Bạn trai tôi là kẻ sát nhân. Chương 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, người ở trong nhà kho kia vẫn chưa chết. Cô ta chỉ bị trói và bịt miệng ở trong đó mà thôi. Ha-jun ngượng ngùng đầy sau Jin ra, nhưng cậu vẫn ôm chặt cô. Mày cảm thấy ngại do có người nhìn sao? Nhưng hôm qua mày làm với hai thằng đó trước mặt tao mà có ngại gì đâu. Seo-jin nhếch mép châm chọc. Biết ngay là hôm qua Seo-jin đã âm thầm nhìn cô bị hai tên đó hãm hiếp mà. Ha-jun dùng sức mãi mới có thể thoát khỏi người Seo-jin rồi chạy về phòng. Sau khi mặc quần áo vào cô mới định hình được, Seo-jin lại hành nghề rồi. Nhớ lại cảm giác bị bắt cóc trước đó, lúc đó thật khó chịu và đáng sợ. Cô gái ở dưới nhà kho chắc hẳn cũng đang cảm thấy như vậy. Ha-jun đánh liều rón rén lấp ló ngoài cửa nhà kho. Vào đây đi Ha-jun, tiếng Seo-jin phát ra từ bên trong nhà kho tối tăm khiến Ha-jun giật mình. So với mọi lần thì giọng điệu của Seo-jin có vẻ đang rất nghiêm túc. Ha-jun rụt rè đi vào bên trong, nơi này so với lần đầu cô bước vào thì vẫn vậy, tuy rùng rợn nhưng không có mùi máu tanh, thậm chí những dấu vết của việc giết người cũng không có. Seo-jin làm việc cẩn thận thật. Seo-jin ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ kỹ cười khổ đối diện với người phụ nữ bị trói vào cột cao. Vẻ mặt của cô ấy đang vô cùng sợ hãi, đi theo đó là sự kiệt quệ về thể xác. Lại gặp nhau rồi này, hai người không muốn chào hỏi nhau gì sao? Seo-jin khoanh tay tựa người vào thành ghế. Ha-jun ngờ hoặc nhìn Seo-jin, gặp lại ư, nhưng cô đâu có quen người phụ nữ này. Có nhầm lẫn gì không? Trái lại ánh mắt của người phụ nữ như đang muốn tránh né cô. Trong lúc Ha-jun vẫn chưa hiểu chuyện gì thì Seo-jin đã tiếp lời. Trên đường đến hang ổ của bọn bắt cóc, tao đã thấy con nhỏ này lao ra từ nơi đó. Dường như cô đã nhận ra, người phụ này cũng là nạn nhân bị bắt cóc giống cô hôm qua. Ha-jun đứng như trời trồng, cô bước từng bước chân nặng nề đến gần người phụ nữ tháo băng bịt miệng ra. Cứu tôi với, làm ơn cứu tôi với. Người phụ nữ ra sức van xin Ha-jun. Nếu là mọi lần cô chắc chắn sẽ ngay lập tức tìm cách cứu người, nhưng lần này lại do dự. Không phải vì cô ấy đã bỏ cô lại một mình để bỏ chạy thì bây giờ cô đã không đắn đo như vậy. Tôi không nên bỏ cô lại, là do tôi quá sợ, muốn nhanh thoát khỏi đó. Xin hãy cứu tôi đi mà. Thấy Ha-jun không có phản ứng gì, người phụ nữ tiếp tục cầu xin. Seo-jin đột nhiên kéo Ha-jun ra rồi dí điện thoại vào mặt người phụ nữ. Người phụ nữ bắt đầu chột dạ lảng tránh đi chỗ khác. Bức ảnh bên trong chiếc điện thoại là bảng biển số xe của chiếc xe đã đâm bô mi mà Seo-jin đã giết trước đó. Mày biết chủ nhân của chiếc xe này chứ? Chúng mày là cùng một ruột mà. Seo-jin cười khẩy chất vấn. Ha-jun ngơ ngác nhìn hai người bọn họ. Vụ tai nạn ngoài ý muốn lúc đó giờ lại như che giấu một bí ẩn nào đằng sau. Người phụ nữ khó khăn nhất quyết không chịu khai một lời nào. Seo-jin bắt đầu mất kiên nhẫn. Có lẽ giờ tao phải làm việc một chút. Mày ra ngoài trước đi. Ánh mắt chán trường của Seo-jin đánh sang Ha-jun. Dự liệu được có điều chẳng lành, Ha-jun hụt hẫng xoay người đi ra ngoài. Sắc mặt người phụ nữ xám xịt, chẳng dám tưởng tượng nổi Seo-jin sẽ làm gì tiếp theo. Khoảnh khắc Ha-jun tiến ra chỗ cánh cửa, người phụ nữ cuối cùng cũng chịu mở miệng. Tôi nói, chúng tôi đều là làm theo ý của người khác mà thôi. Ha-jun đứng khựng người lại. Cô dù có ngu ngơ thế nào cũng phải ý thức ra được các vụ việc xảy ra có mối liên kết với nhau thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người phụ nữ kia và người đã lái xe đâm bô mi là đồng phạm, thậm chí còn là nghe theo chỉ thị của kẻ khác. Chẳng trách mọi chuyện là bất thường như vậy. Thấy Ha-jun đứng lặng một chỗ, Seo-jin dừng dưng quay lại ghế ngồi. Khá khen cho cái lá gan to dám theo dõi bọn tao. Là ai sai khiến chúng mày làm? Người phụ nữ lại do dự, dường như rất khó để tiết lộ thông tin. Ha-jun vội vàng quay lại nắm lấy Seo-jin. Chuyện này là sao vậy Seo-jin? Cậu đang nói gì vậy? Tớ chẳng hiểu gì hết. Đối mặt trước sự hoảng loạn của Ha-jun, Seo-jin nhẹ dùng tay gạt cô ra. Là tiểu thư Yun đã kêu chúng tôi làm. Người phụ nữ bật khóc cúi mặt xuống. Ha-jun như sét đánh ngang tai. Tiểu thư Yun, cô đã quên mất vì đã lâu rồi không được nghe tên đầy đủ của người đó. Yun Bo-mi, thiên kim tiểu thư của tập Yun, đồng thời là người bạn thân của cô cũng như Yomi. Rất lâu sau cô vẫn chưa thể tin vào tai mình. Ha-jun khẽ ngước lên nhìn Seo-jin nhưng chỉ nhận lại được ánh mặt hờ hững của cậu. Tiểu thư Yun đã kêu chúng tôi theo dõi hai người và báo lại với cô ấy. Người phụ nữ sợ hãi co người lại. cách chương.